Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2164, thời đại biến thiên. Cố nhân này còn đâu? Nói thực ra đem Phượng Vũ phu nhân bị thương thành dạng này cũng không phải là Lam Phong muốn xem. Đến, tuy nhiên hắn cùng này cá tính cảm giác mê người thục nữ thiếu phụ không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải là người qua đường. Đã từng chỉ ít hợp tác qua, tính toán là người quen. Huống chi bây giờ còn có rất nhiều chuyện Lam Phong cần Phượng Vũ phu nhân đi đem hắn làm cùng chuẩn bị, cho nên Lam Phong nhất định phải đem Phượng Vũ phu nhân cấp cứu sống tới. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt rơi vào trạng thái ngủ say Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong hơi chút trầm ngâm hướng về tay phải mang theo vòng tay địa phương chộp tới. Lại phát hiện bắt cái hư không? Hắn tay vòng, đồng hồ những thứ này toàn bộ đều tại vụ nổ hạt nhân phía dưới hủy diệt. Duy chỉ có Long Hoàng giới chỉ cùng Bạch Cốt giới chỉ vẫn còn. Cái này cũng dẫn đến hắn cùng đã từng thân nhân bằng hữu cắt ra liên hệ. Vừa mới chỉ là hắn thói quen động tác a, không có ngân châm, Lam Phong thì không cách nào thi triển cửu biến định hồn châm vì Phượng Vũ phu nhân trị liệu nội thương nối lại gân mạch. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là càng địa nổi nóng. Chỉ có thể vận dụng nguyên thủy nhất biện pháp. Bất quá, giờ phút này cứu người quan trọng, Lam Phong cũng không lo được nhiều như vậy. Bạch, hơi chút trầm tư, Lam Phong tay phải dò ra đầu tiên là vì Phượng Vũ phu nhân đem phía dưới mạch triệt để kỹ càng địa giải nàng tình huống thân thể về sau. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Muốn giải cứu Phượng Vũ phu nhân nhất định phải trước tiên cần phải đem nàng nín ở ngực vị trí máu đen theo trong cơ thể hắn bước đi ra. Nhìn lấy cái kia an tường ngủ say lâm vào hôn mê Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong cũng không lo được nhiều như vậy. Xẻ bàn tay ra chậm chạp mà sinh thục địa giải khai áo nàng cúc áo hiển lộ ra bên trong mặc lấy màu đen lầy áo ngực. Sau đó Lam Phong có xẻ bàn tay ra khó khăn tại Phượng Vũ phu nhân trên thân tìm tòi. Phí đủ khí lực mới đưa trên lưng nàng nội y cúc áo cho giải khai. Hiển lộ ra nàng cái kia cao ngất thẳng tắp sơn phong. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Lam Phong tay phải dò ra. Thể nội năng lượng lặng yên ở giữa vận chuyển. Nồng đậm sinh cơ cùng liên tục không ngừng đế khí đem bàn tay hắn cho bao khỏa. Sau đó tay phải hắn thì là nhanh như thiểm điện hướng về Phượng Vũ phu nhân cái kia cao ngất ở ngực đè xuống, vô cùng mãnh liệt mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Nhưng là Lam Phong lại bất vi sở động, rồi rào sinh cơ chi khí cùng đế khí thì là liên tục không ngừng địa rót vào đến Phượng Vũ phu nhân trong thân thể, bắt đầu đối trong cơ thể nàng thương thế tiến hành tu bổ. Phốc phốc, làm trị liệu tới trình độ nhất định lúc, Lam Phong nhanh chóng đem Phượng Vũ phu nhân vịn ngồi dậy. Tay trái nhất trưởng hung hăng đặt tại hắn trên lưng. Cường đại kinh khí bạo phát, ngăn ở Phượng Vũ phu nhân tim tụ huyết nhất thời bị nàng theo trong miệng phun ra. Làm đến nàng cả người nhẹ nhõm không ít. Sau đó, Lam Phong lại đem một cái thuốc chữa thương nhét vào Phượng Vũ phu nhân trong miệng. Lúc này mới đem nàng đặt ngang lấy nằm tại trên giường. Phanh phanh phanh. Đi qua Lam Phong như vậy thủ pháp cùng thuốc chữa thương trị liệu. Nguyên bản Phượng Vũ phu nhân cái kia yếu ớt nhịp tim đập từ từ trở nên mãnh liệt. Cái kia cao ngất bộ ngực theo hô hấp và nhịp tim đập liên tiếp. Lại phối hợp nàng cái kia bị vớ lưới bao vây thon dài cặp đùi đẹp. Có thể nói là khác mê người. Tràn đầy vô tận mị hoặc. Chỉ tiếc, Lam Phong lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Mà chính là đi thẳng tới một bên trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Bật máy tính lên trình duyệt. Lam Phong chính là nhanh chóng tiến vào các đại tin tức giải trí website xem lên tin tức. Giải lên hiện nay thế giới bố cục tới. Chính như Phượng Vũ phu nhân nói tới như vậy. Đương kim thế giới chỉ còn lại có Viêm Hoàng quốc, nước Mỹ, Hắc Ám thế giới, Tinh Không cổ quốc cái này bốn quốc gia. Đồng thời theo nước Mỹ cùng Tinh Không cổ quốc ở giữa tiến hành liên thủ cùng hợp tác. Lẫn nhau ở giữa không có chiến loạn. Đại lượng chán ghét chiến tranh nhân tộc vậy mà bắt đầu hướng cùng Tinh Không cổ quốc đạt thành hợp. tác nước Mỹ di truyền, làm đến người nước Mỹ miệng cùng thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Khiến người ta cũng có được còn sót lại đấu trí nhân tộc hướng về Viêm Hoàng quốc di truyền. Bất quá theo Viêm Hoàng quốc liên tục không ngừng mà chiến bại bị Tinh Không cổ quốc cùng nước Mỹ liên hợp xâm lấn, làm đến bọn hắn lãnh thổ đại lượng trôi qua tan biến. Lại thêm đại lượng nhân khẩu tràn vào, làm đến toàn bộ Viêm Hoàng quốc nội bộ tư nguyên nghiêm trọng khan hiếm. Để đến bọn hắn sinh hoạt qua được cũng không tính tốt. Đầu một năm còn tốt, Viêm Hoàng quốc có thể ngăn cản Tinh Không cổ quốc xâm lấn. Thế nhưng là theo nước Mỹ cùng Tinh Không cổ quốc đạt thành hợp tác tiến hành liên hợp chinh phạt. Viêm Hoàng quốc có thể nói là liên tục bại lui. Đại lượng lãnh thổ bị chiếm lĩnh cùng thôn phệ. Hai năm này căn bản cũng không có đánh qua mấy trận thắng trận. Nếu không phải bọn họ tu kiến sắt thép cứ điểm cùng pháo đài có thể ngăn cản Tinh Không cổ quốc cùng nước Mỹ lục chiến đại quân, chỉ sợ chỉnh quốc gia sớm đã bị công phá. Tại nước Mỹ cùng Tinh Không cổ quốc chinh phạt phía dưới, Viêm Hoàng quốc liên tục bại lui. Nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến cho mọi người lòng tin cùng hy vọng. Vào lúc đó, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt đứng ra, một thân một mình ngược sát nước Mỹ cùng Tinh Không cổ quốc 300.000 đại quân. Đồng thời nổi giận đùng đùng giết đến tận Tinh Không cổ quốc cổ đô. Diệt sát trọn vẹn 11 vị Tinh Không cổ quốc cao tầng thủ lĩnh. Đem bọn hắn làm trọng thương. Làm đến nội bộ bọn họ xuất hiện hỗn loạn. Mới để cho đến Hoa Hạ quốc đạt được nhất định thở dốc thời gian. Đồng thời cũng mang cho người ta tộc bàng lớn lòng tin. Trận chiến kia, có thể nói là máu nhuốm trời cao. Danh xưng mạnh nhất trong lịch sử thần chiến. Bởi vì Vũ Thần một người một mình đối mặt Tinh Không cổ quốc 20 chức cao tầng thủ lĩnh vây công. Đồng thời diệt sát 11 chức cao tầng thủ lĩnh. Có thể nói là trên đời xôn xao. Đem hắn danh vọng đẩy đến cực hạn. Phải biết mỗi một vị Tinh Không cổ quốc cao tầng thủ lĩnh đều là bán đế cảnh tồn tại. Thậm chí còn có bán đế cảnh đỉnh phong. Mà Vũ Thần một người tương đương với độc chiến 20 vị bán đế cảnh cường giả. Còn phản sát 11 vị. Xông ra trùng vây. Như thế chiến tích có thể nói là có thể xưng tuyệt thế vô song. Bất quá, tự từ sau trận chiến ấy Hồng Môn Vũ Thần lại không còn có xuất hiện. Nghe đồn hắn bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong. Toàn bộ Hồng Môn tại cái kia về sau cũng triệt để giải tán. Nhập vào đến Viêm Hoàng quốc trước ngực. Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt trận chiến kia có thể nói là đánh ra nhân tộc khí phách thật lớn. Làm cho Tinh Không cổ quốc trọn vẹn dùng thời gian nửa năm vừa mới khôi phục nguyên khí. Khi bọn hắn lần nữa xâm lấn Hoa Hạ lúc, một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế hoành không xuất thế. Bằng vào siêu phàm thực lực độc chiến thiên quân, theo trong vạn quân giết ra một đường máu. Cứ thế mà chém giết lúc đó xuất quân xâm lấn Hoa Hạ một vị có được bán đế cảnh đỉnh phong thậm chí. Càng mạnh soái cấp dị tộc vương. Trong lúc nhất thời, Tinh Không cổ quốc cũng không dám nữa tùy tiện xuất quân xâm lấn Hoa Hạ. Cho Hoa Hạ đầy đủ thở dốc thời gian. Có lẽ là bởi vì trận chiến kia vị kia tuyệt thế nữ đế cũng nguyên khí đại thương duyên cớ. Từ đó về sau không còn có bất luận cái gì có quan hệ với nàng tin tức. Không có ai biết nàng đi nơi nào. Lưu cấp mọi người vô hạn mơ màng tới. Bất quá, mỗi thời mỗi khắc Tinh Không cổ quốc. Nước Mỹ bọn họ cùng Hoa Hạ quốc phạm vi nhỏ chiến tranh đều tại bạo phát. Đến mức hắc ám thế giới. Lam Phong cũng không có tra được có quan hệ với bọn họ tin tức. Nó vẫn như cũ là như đã từng như vậy tràn đầy sắc thái thần bí. Lam Phong cũng không có nóng vội. Hơi chút trầm tư hắn đưa vào một cái đặc biệt địa chỉ Internet. Địa chỉ trang web này chính là đã từng Hoa Hạ quân đội trang web chính thức. Chỉ bất quá đáng tiếc. Biểu hiện lại là tên miền không tồn tại. Lam Phong lại đổi lấy đưa vào mấy cái địa chỉ Internet. Vẫn như cũ là tên miền không tồn tại. Thậm chí hắn đưa vào hắc ám thế giới cùng quốc tế ám võng trang web chính thức. Cũng đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đạt được là một dạng nhắc nhở. Lam Phong lại đăng nhập hắn QQ. Lại phát hiện QQ phía trên tất cả hảo hữu ảnh chân dung toàn bộ đều ảm đạm xuống. Hắn cũng không cam lòng. Lại đăng nhập đã từng vang bóng một thời Liệp Sát Giả trò chơi. lại phát hiện cái trò chơi này đã sớm đình chỉ vận doanh. Liền thời gian thần điện đều bị quân vương điện cho nuốt mất. Thời gian chi thần Cronus cũng đều mai danh ẩn tích. Không có Hạ Lạc cùng tung tích. Hắn đã từng khai phát nghiên cứu trò chơi lại thế nào sẽ còn vận doanh. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong lại cầm lấy một bên máy riêng cho đã từng thân nhân các huynh đệ gọi điện thoại. Đạt được giọng nói nhắc nhở là. Người chỗ gọi điện thoại là hư không số. Mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát. Thời gian 3 năm, biến đến không chỉ có là phiến thiên địa này, còn có đã từng cái kia vô số người cùng sự. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở, Lam Phong tâm tình có thể nói là nặng nề tới cực điểm. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn biết, bọn họ giống như hắn, miễn là còn sống, cho dù là rất chán nản, cũng đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ là, các huynh đệ, ta nghĩ ngươi, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ cái kia dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến, còn có Nam Ca, Nho Nhã, A Dương, Thí Thiên, Levin, Diệp Tỷ, Thanh Nhã, Hàn Yên, Tiểu Khả, các ngươi cũng còn tốt à. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng bị nồng đậm tưởng niệm chỗ lấp đầy. Trong đầu không khỏi hiện ra đã từng cùng với đại gia hỏa thật vui vẻ một màn kia. Hồn nhiên không có chú ý tới nằm ở một bên trên giường Phượng Vũ phu nhân chậm chậm địa mở ra mông. Lung mắt buồn ngủ, mở mắt ra, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Phượng Vũ phu nhân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khi nàng xoay đầu lại nhìn về phía ngồi ở một bên nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần Lam Phong lúc. Thần sắc lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ, cả người triệt để sửng sốt, bị Lam Phong trên thân cái kia phóng xuất ra nồng đậm tưởng niệm tâm tình lây. Là như vậy địa thương cảm, hắn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, phảng phất một bức tượng đá đồng dạng nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ xuất thần. Trên thân tràn ngập nồng đậm tưởng niệm khí tức, cùng Phượng Vũ phu nhân lúc trước vừa mới nhìn đến hắn lúc cao không thể chạm. Thần bí khó lường bóng người hoàn toàn là tưởng như hai người. Phá vỡ Phượng Vũ phu nhân nhận biết. Nàng rất khó tưởng tượng cái kia chỉ là một cái khí thế bạo phát liền có thể đem trong văn phòng. Hết thảy bốc hơi. Đem nàng trọng thương siêu cấp cường giả vậy mà cũng sẽ có dạng này cảm tính một mặt. Hắn tại tưởng niệm người nào a? Chỉ là không biết vì cái gì. Vì sao ở trên người hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác đâu? Phượng Vũ phu nhân trong lòng không ngừng mà có đủ loại suy nghĩ lóe qua. Đối ở trước mắt cái này có thể xưng tuyệt thế cường giả bí ẩn nhưng trong lòng thì dâng lên vô cùng. Hiếu kỳ, ngươi tỉnh, tại Phượng Vũ phu nhân vì nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Lam Phong thất thần lúc. Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho nàng chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ vô tận hàn ý tới. Nhiều, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nháy mắt sau đó, Phượng Vũ phu nhân thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉnh lý tốt chính mình quần áo. Đối với Lam Phong liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.